Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 31 ta năm ngoái từng mua đồng hồ. Lý Phong chú ý tới tâm tình biến hóa của mấy người Tô Đồng trong lòng mặc dù vui vẻ nhưng không biểu hiện ra ngoài, dù nói thế nào hắn đã từng là con nhà giàu, chút định lực này vẫn là có. Nhưng làm cho Lý Phong nghi hoặc là, rõ ràng hắn đã hung hăng đả kích Vương Linh cùng Trần Đại Tráng, vì sao hệ thống còn chưa đưa ra nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành. Chẳng lẽ là đả kích còn chưa đủ? Lý Phong sờ cằm trầm ngâm một phen, cảm thấy cái này rất có thể, đã như vậy, hắn cứ chơi hung ác thêm một chút. David tiên sinh, Vương tiểu thư hình như rất ra thích cái túi sách kia a. Ngươi không định mua lại cho cô ấy sao? Lý Phong tiếp nhận cái bọc đã được bỏ vào 5 cái túi sách, tiếp theo hỏi. Cái này. Khụ khụ. Trần Đại Tráng gượng cười vài tiếng, không nói muốn mua túi sách cho Vương Linh. Mua cái rắm a, nếu như Lý Phong chưa quẹt thẻ hắn nói không chừng còn vì làm Tô Đồng cảm động mà mua cái túi sách kia, nhưng bây giờ Lý Phong một hơi bỏ ra 600 ngàn. Hắn mua thì có ý nghĩa gì sao? Tự làm trò cười mà thôi. Lão công người ta rất ra thích cái túi sách này mà. Vương Linh tuy bị Lý Phong đả kích nhưng nàng vẫn chưa từ bỏ dự định, có cái túi sách này nàng sẽ được khoe khoang với các bằng hữu thật lâu a. Tiểu Linh, cái túi sách này không xứng với khí chất của ngươi, đợi hôm khác khi ta ra nước ngoài công tác, ta sẽ mua cho ngươi một cái túi Hermes phiên bản giới hạn số lượng. Trần Đại Tráng béo má của Vương Linh, ôn nhu an ủi. Thật sao? Vương Linh nửa tin nửa ngờ, trong ấn tượng của nàng, Trần Đại Tráng hình như không hào phóng như vậy bao giờ. Đương nhiên là thật, ta mà lừa ngươi thì ta làm tiểu cẩu. Trần Đại Tráng búng nhẹ cái mũi Vương Linh, tiếp theo lấy một tay ôm nàng vào trong ngực. Hắn hiện tại chỉ là muốn biểu hiện ra bên ngoài một chút, không phải chỉ là 660 ngàn sao, cũng chỉ là hơn nửa năm thu nhập của hắn. Mà thôi, sao mà không mua nổi, hừ. David tiên sinh quả nhiên rất yêu Vương tiểu thư, ta còn muốn đi mua cho Tô Đồng một lễ vật nữa, các ngươi còn muốn đi theo không? Nhìn thấy bộ dáng của Trần Đại Tráng, Lý Phong biết đả kích với tên này xác thực chưa đủ nghiêm trọng. Bất quá không vấn đề, chỉ cần hắn dám tiếp tục theo, mình kiểu gì cũng có biện pháp đả kích hắn đến mức phải hoài nghi nhân sinh. Cái này, Trần Đại Tráng nhất thời do dự bất định, nếu như Lý Phong tiếp tục xuất thủ xa xỉ, hắn đi theo chẳng phải là tự tìm cục tức, nhưng nếu như không đi theo, lại giống như mình sợ Lý Phong vậy. Lão công cùng nhau đi đi. Người ta còn chưa được đi dạo đủ mà Vương Linh không cam tâm cứ như vậy mà bại bởi Tô Đồng, hơn nữa nàng cũng đã nghĩ rõ ràng, số tiền này có thể là tiền mà người nhà cho Lý Phong để hắn mua nhà mà. Hơn nữa, mua túi rồi trong thời gian cùng ngày còn có thể trả lại, một hơi bỏ ra 600 ngàn cũng không thể nói quá nhiều. Tóm lại một câu, Vương Linh không tin Lý Phong là kẻ có tiền. Cũng tốt. Vậy chúng ta cùng nhau dạo chơi. Trần Đại Tráng trầm tư một chút, sau đó cắn răng nói. Vậy thì đi thôi. Lý Phong cười lớn, lôi kéo Tô Đồng ra khỏi cửa hàng Hermes. Lý Phong, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Sau khi kéo giãn khoảng cách với Vương Linh, Trần Đại Tráng ra một đoạn khá xa, Tô Đồng rốt cuộc nhìn không được nhỏ giọng hỏi. Shopping à, nữ nhân các ngươi không phải chỉ thích cái này sao? Lý Phong làm bộ không hiểu gì nói. Nữ nhân chúng ta ra thích làm rất nhiều chuyện mà ta đang hỏi ngươi. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Tô Đồng trợn mắt lên lườm hắn một cái, có chút bất đắc dĩ nói. Lý Phong có phải là có hiểu lầm gì với nữ nhân không? Nữ nhân đúng là thích mua sắm, nhưng cũng không phải chỉ biết mua. Nữ nhân còn có rất nhiều chuyện ra thích làm a, tỉ như du lịch, xem phim, nói chuyện yêu đương. Bởi vì cao hứng a thế mà cũng hỏi. Lý Phong cũng trợn mắt lên nhìn nàng, ra vẻ đương nhiên nói. Tô Đồng. Tốt a, lý do này xác thực rất hay, rất xảo diệu, làm cho nàng vô lực phản bác. Rất nhanh, Lý Phong lôi kéo Tô Đồng đi vào một cửa hàng chuyên bán va che zôn côn tan tin. Tô Đồng, cái đồng hồ này không tệ, ngươi thích không? Sau một phen chọn lựa, Lý Phong nhìn chúng một cái đồng hồ cho nữ. Tô Đồng đưa mắt nhìn sang, phát hiện ánh mắt Lý Phong quả thật không tệ, nàng cũng rất ra thích, nhưng nhìn thấy giá bán của cái đồng hồ này, nàng lập tức chối bỏ tâm tình ra thích của mình. Ta tận 1,68 triệu, dù là bán nàng đi cũng mua không nổi à. Bỏ đi, ta có chút mệt mỏi, chúng ta trở về nhé. Tô Đồng thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng nói. Nàng đã đoán được Lý Phong muốn làm gì, nhưng nàng không có khả năng để Lý Phong mua cái đồng hồ này, dù là năm cái túi sách vừa rồi nàng cũng dự định khuyên Lý Phong trả lại. Chỉ vì tranh giành chút thể diện mà ném ra ngoài cửa sổ hơn 100 ngàn thậm chí 1, 2 triệu thật sự đáng giá sao? Chí ít nàng cảm thấy không đáng. Trần Đại Tráng cùng Vương Linh ở một bên cũng liếc nhau, bọn họ đều có thể nhìn ra vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 32 ta năm ngoái từng mua đồng hồ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Theo ý tứ của Lý Phong, hắn đang muốn tặng cho Tô Đồng cái đồng hồ giá 1,68 triệu này à, thật hay giả đây, tên này giàu có như vậy sao? David tiên sinh, ngươi cảm thấy cái đồng hồ này như thế nào? Lý Phong quay đầu nhìn về phía Trần Đại Tráng, sau đó hỏi. Cũng không tệ lắm. Trần Đại Tráng còn có thể nói cái gì, hắn căn bản là chưa từng mua cái đồng hồ quý giá như vậy có được hay không, nhưng vì mặt mũi vẫn phải bảo trì bộ dáng bình tĩnh lão tử cũng từng đeo, hắn cũng rất tuyệt vọng a. Vương tiểu thư cảm thấy thế nào? Lý Phong lại nhìn về phía Vương Linh, trong giọng nói càng lộ vẻ nghiền ngẫm. Đẹp, thật sự là nhìn rất đẹp a. Vương Linh đồng tâm, cái đồng hồ này so với cái túi Hermes kia còn lóe sáng hơn nhiều, nếu như mua được nó rồi đi khoe với bằng hữu một lượt, những bằng hữu kia chẳng phải sẽ ven vét muốn chết. Nếu các ngươi đều đã nói tốt, vậy liền mua a, quẹt thẻ. Lý Phong móc ra thẻ ngân hàng quẹt thẻ tính tiền. Tô Đồng, mọi người nói tốt ngươi liền muốn mua, đây là 1,68 triệu, không phải 168 đồng a đại huynh đệ. Đồng tử Trần Đại Tráng co rụt lại, trong lòng nhấc lên sóng gió ngập trời. Cái dơ dơ quy quy cơ mơ vãi cơ cơ, đây chính là va che zôn côn tan tin 1,68 triệu a, con mẹ nó, sao nhìn ngươi cứ giống như đi dạo trên đường rồi mua một bó rau cải trắng vậy. Hai mắt Vương Linh đỏ bừng, hô hấp dồn dập. Lý Phong thật sự mua, vì sao hắn có tiền như vậy, vì sao hắn đối xử với Tô Đồng tốt như vậy, vì sao nàng không thể gặp phải dạng nam nhân giống như Lý Phong? Trời cao thật không công bằng. Trước đó bọn họ còn cảm thấy Lý Phong chỉ là gồng mình giả vờ giàu có, hiện tại bọn hắn đã không nghĩ như thế nữa, không phải phú hào chân chính thì tuyệt đối không có khả năng làm được tình trạng mặt không đỏ thở không gấp một hơi bỏ ra nhiều tiền như vậy. Giờ khắc này, tâm linh của Trần Đại Tráng cùng Vương Linh triệt để sụp đổ. Tiên sinh, ngài cần túi bọc lại không? Nhân viên cửa hàng có chút kích động, lần mua bán này nàng có thể nhận được mấy ngàn đồng từ số tiền trích phần trăm bộ quần áo trước giờ vẫn muốn mua có thể mua rồi. Không cần. Lý Phong tiếp nhận đồng hồ quay người liền đeo lên tay của Tô Đồng. Quả nhiên rất xứng với khí chất của ngươi, ánh mắt của ta rất không tệ đúng không? Lý Phong dò xét một hồi, đắc ý hỏi. Tô Đồng dùng ánh mắt phức tạp gật gật đầu, trong lòng có thể nói ngũ vị xen lẫn. Mở ngoặc tròn ngũ vơ y, mơ a, ngọt chua cay đắng đóng ngoặc tròn. Nàng cảm thấy hết thảy tựa như là đang nằm mơ, hai người tổng cộng mới quen biết nửa ngày, sau đó Lý Phong đã giả trang làm bạn trai nàng còn mua cho nàng cái túi sách giá trị 660 ngàn cộng thêm một cái đồng hồ 1,68 triệu. Tuy nàng sẽ không tiếp nhận những vật này, nhưng nàng nghĩ mãi mà không rõ tại sao Lý Phong phải làm như vậy, chỉ là vì hắn cao hứng nàng không tin. Vương Linh giờ phút này đã vô cùng ghen tị Tô Đồng, vì sao Tô Đồng xinh đẹp hơn nàng, vì sao bạn trai Tô Đồng lại nhiều tiền như vậy, vì sao cái gì nàng cũng không sánh nổi Tô Đồng, nàng không cam tâm. Lão công, người ta cũng ra thích cái đồng hồ này, ngươi mua cho người ta đi. Vương Linh kéo cánh tay Trần Đại Tráng nũng nịu vung vẩy, vô luận như thế nào nàng cũng muốn lật kèo. Lần trước không phải ta đã mua cho ngươi một cái đồng hồ hơn 2 triệu rồi à? Trần Đại Tráng thật sự rất muốn mắng to một câu con đàn bà phá của này, mẹ nó, muốn lão tử dùng gần 2 năm thu nhập để mua đồng hồ, ngươi có bị ngu không? Ngươi mua bao giờ, làm sao ta không nhớ rõ? Vương Linh lộ vẻ mặt mờ mịt. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Lý Phong, Tô Đồng còn có nhân viên cửa hàng đều biến thành quái dị. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 33 tâm linh nổ tung. Mặt Trần Đại Tráng nhất thời biến thành màu gan heo, cái sơ, dơ quy quy cơ, mơ, cố ý làm mất mặt lão tử đúng không? Chính là vào thời điểm này năm ngoái, ngươi cố suy nghĩ thật kỹ đi. Cái trán của Trần Đại Tráng đã đầy mồ hôi, cố chấn định nói. Thời điểm ngày năm ngoái. A, ta nhớ ra rồi, ngươi xác thực đã mua cho ta một cái đồng hồ hơn 2 triệu. Nhưng đồng hồ kia người ta đeo vào không được thoải mái à, ngươi lại mua cho ta một cái nữa, có được hay không? Trong khi nói chuyện, Vương Linh liền dùng bộ ngực 36 giơ ra sức cọ vào cánh tay Trần Đại Tráng. Mở ngoặc tròn A, bơ cơ, dơ, e. Là cỡ áo ngực. A là nhỏ nhất, càng về sau càng lớn đóng ngoặc tròn. Nàng cuối cùng đã hiểu được ý tứ của Trần Đại Tráng. Hóa ra là tỏ vẻ trước mặt Tô Đồng, Lý Phong, nhưng mà không nói trước đó Trần Đại Tráng căn bản chưa mua đồng hồ 2 triệu cho nàng, cho dù từng mua thì như thế nào, không làm mất mặt Tô Đồng thì có tác dụng cái rắm gì. Vô luận như thế nào, nàng hôm nay đều muốn kiếm về mặt mũi. Trần Đại Tráng nổi giận, con đàn bà này thật sự tưởng cái lô ne của mình rát vàng à, không thèm soi gương nhìn xem mình giá trị bao nhiêu tiền, 1,68 triệu có thể bao nuôi bao nhiêu em sinh tươi trẻ tuổi, Vương Linh chẳng lẽ không có chút nào tự hiểu lấy mình. Mua cái rắm mà mua, 2 năm nay ta đã xài bao nhiêu tiền lên người ngươi rồi. Sao ngươi còn không biết dừng, thật sự cho rằng trong nhà lão tử có máy in tiền à? Từ hôm nay trở đi, lão tử chính thức chia tay ngươi. Khuôn mặt Trần Đại Tráng lộ vẻ dữ tợn, giống một câu tiếp theo quay đầu bước đi. Trần Đại Tráng, ngươi dám chia tay ta, lão nương liều mạng với ngươi. Vương Linh giống như bị điên đuổi theo Trần Đại Tráng, tiếp theo giống như con chó điên đánh tới Trần Đại Tráng. Bởi vì một hồi tiêu tiền như rác của Lý Phong, tâm linh của Vương Linh cùng Trần Đại Tráng đã triệt để nổ tung. Lý Phong, Tô Đồng còn có nhân viên cửa hàng va che rôn côn tan tin nhất thời ngơ ngác chừng to mắt. Tình cảnh này cũng làm cho khách hàng khác trong siêu thị chú ý, rất nhiều người còn đứng tại chỗ chỉ trỏ hai người, còn có không ít người cầm điện thoại di động lên quay chụp. Xem ra rất nhanh sau đó, hình ảnh cùng clip Vương Linh cùng Trần Đại Tráng đánh nhau trong siêu thị sẽ bị người ta truyền khắp Internet, trở thành người nổi tiếng trong cộng đồng mạng. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, đang tiến hành khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 50 điểm kinh nghiệm, 1.000 điểm tích lũy. Ký chủ Lý Phong. Đẳng cấp cấp cơ. Điểm kinh nghiệm 300-500. Điểm tích lũy 3.100. Điểm chinh phục 0. Kỹ năng mở ngoặc tròn, tổng hợp thuật cận chiến đóng ngoặc tròn. Nhiệm vụ đang chờ cứu vãn nữ thần Ngụy Băng Khanh mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Hoàn thành cái nhiệm vụ, lỗ mất 1.000 điểm tích lũy a, con mẹ nó. Lý Phong bất đắc dĩ tắt hệ thống đi, nhìn về phía Tô Đồng nói, Tô Đồng, ngươi còn muốn mua cái gì nữa không? Không có. Không có. Tô Đồng liên tục khoát tay, tiếp theo tháo đồng hồ trên tay xuống, nói ngươi hãy mau trả lại đồng hồ đi. Sau khi Vương Linh cùng Trần Đại Tráng đánh nhau như vậy, nàng và Lý Phong cũng không cần tiếp tục diễn trò nữa, cái đồng hồ này tự nhiên nên trả lại. Nhân viên cửa hàng ở một bên nhất thời khẩn trương, tình huống như thế nào đây, nàng còn chưa kịp hưng phấn đâu, làm sao đã muốn trả hàng rồi. Đồ mà ta mua trừ phi có vấn đề chất lượng, bình thường sẽ không trả lại đâu, ngươi cứ nhận lấy đi. Lý Phong khoát tay nói, nói đùa à, đây chính là nhiệm vụ, nếu trả lại hệ thống sẽ tính là không hoàn thành rồi, khiến tiểu đệ của hắn ngắn đi cm thì làm sao bây giờ. Nghe được câu này, nhân viên cửa hàng nhất thời thở phào, đồng thời cảm thấy rất hâm mộ nhìn về phía Tô Đồng, nữ nhân nào mà không hy vọng nam nhân của mình vừa đẹp trai vừa nhiều tiền lại còn thích tiêu tiền vì mình chứ. Tô Đồng đưa mắt nhìn nhân viên cửa hàng, biết nơi này không phải địa phương để nói chuyện, liền quay người ra khỏi cửa hàng. Lý Phong, túi sách cùng với đồng hồ ta đều không thể nhận được, chúng quá quý giá. Ngươi tranh thủ thời gian cầm về đi. Đi tới một chỗ ít người, Tô Đồng quay đầu nhìn Lý Phong nói, nàng có nguyên tắc của mình, nếu như nàng nhận lấy những vật này, vậy nàng chẳng phải cũng là loại nữ nhân coi trọng tiền bạc như Vương Linh kia. Thấy Tô Đồng đã tỏ thái độ kiên quyết, Lý Phong nhất thời có chút bất đắc dĩ. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 34 tâm linh nổ tung mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nếu như là lễ vật bình thường, hắn còn có thể tìm lý do để đưa tặng Tô Đồng, nhưng mà những vật này xác thực quá quý giá, nếu như hắn kiên trì đưa cho Tô Đồng, vậy có thể sẽ bị Tô Đồng hiểu lầm cái gì đó không? Nhưng Tô Đồng không thu lấy. Hắn lại lo lắng hệ thống nhất định muốn Tô Đồng nhận mới coi như nhiệm vụ hoàn thành, vậy thì việc vui liền lớn rồi. Lý Phong chờ một lát, xác định âm thanh của Chí Linh tỷ tỷ không vang lên rồi mới rốt cuộc thở phào. Đã như vậy thì ta sẽ thu hồi lại. Lý Phong thở dài tiếp nhận đồng hồ tiện tay thả vào bên trong túi. Ngươi không có ý định trả lại cửa hàng sao? Tô Đồng cũng thở phào, tiếp theo nghi hoặc hỏi. Trả thì chắc chắn là không, cả đời này cũng sẽ không trả, chỉ có thể đặt ở góc nào đó trong nhà. Lý Phong nhún nhún vai, vừa cười vừa nói. Tô Đồng sững sờ, lời này sao mà nghe có chút quen tai a? Mở ngoặc tròn câu trên hình như nhảy lại phim hay chuyện nổi tiếng nào đó, đợi để tìm ra được sẽ sửa chú thích sau đóng ngoặc tròn. Ngươi có tiền như vậy, vì sao còn muốn đến Vị Lai tập đoàn để đi làm? Hơi trầm mặc một hồi, Tô Đồng rốt cuộc nhìn không được hỏi ra sự tình này. Lý Phong chớp mắt một cái, sau đó nhìn sang Tô Đồng, đôi mắt như xoáy sâu vào đôi mắt nàng thật lâu không trả lời. Ngươi nhìn ta làm gì? Sau gần 10 giây, gò má Tô Đồng đỏ rực như một mặt trời nhỏ, vội vàng cúi đầu nói. Bởi vì, ngươi thật xinh đẹp a. Lý Phong bật thốt lên. Cái này thật đúng là không phải Lý Phong cố ý đùa Tô Đồng, khuôn mặt của Tô Đồng mặc dù không xinh đẹp hoàn mỹ bằng Ngụy Băng Khanh Tống Uyển Quân, nhưng nàng cũng có một ưu điểm mà hai nữ nhân kia không có. Đó chính là cảm giác gần gũi. Ngụy Băng Khanh cho người ta một loại cảm giác chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể đùa bỡn, tựa như tiên nữ trên trời, không dính khói lửa nhân gian. Mà Tống Uyển Quân, tuy rằng nàng mỹ thái mười phần, cho người ta một loại ảo giác tùy tiện có thể chiếm lấy, nhưng nếu ai nghĩ như vậy thì sẽ bị nàng nuốt không còn sót lại một mảnh xương. Còn Tô Đồng thì nàng tựa như tỷ tỷ nhà hàng xóm, bẩm sinh đã cho người ta một loại ấn tượng tốt, huống hồ dáng người của Tô Đồng cũng rất mê người a. Dưới áo sơ mi trắng là da thịt sáng bóng nõn nà, bầu ngực 36 dơ ngạo nghễ rung động, mặc dù không đến mức khoa trương muốn phá tan cúc áo mà ra, nhưng mà dùng một tay tuyệt đối không thể nắm hết được. Bụng dưới bằng phẳng, bờ mông cong cong như quả đào chín mọng, cộng thêm cặp chân dài giấu sau cặp tất chân đen, nói chuyện yêu đương với nữ nhân như vậy tuyệt đối là một loại hưởng thụ. Ta cũng biết ta xinh đẹp, nhưng ngươi vẫn nên trả lời vấn đề của ta đi. Khuôn mặt của Tô Đồng càng đỏ, nhịp tim đập không hiểu sao lại tăng tốc, nhưng ngay sau đó nàng liền muốn nói trời ạ, chúng ta mới quen được nửa ngày a. vì sao ta lại có cảm giác tim đập nhanh? Vì sao ta phải đi làm ạ? Ngươi có muốn nghe ta kể một câu chuyện xưa không? Lý Phong biến đổi biểu lộ thành vẻ nghiêm trọng, chậm rãi nói. Tô Đồng có chút ngơ ngác, tại sao tự nhiên lại thành chuyên mục kể chuyện bé nghe rồi? Tư duy của ngươi có phải là thay đổi quá nhanh không? Nhưng nàng quả thật đã nổi lên hứng thú, ngay sau đó liền làm ra bộ dáng rửa tai lắng nghe. Lý Phong cười cười, chậm rãi nói ta có một vị bằng hữu ở Kinh Thành cho thuê 30 căn phòng nhỏ, mà tiền thuê là trả theo tháng. Mỗi ngày hắn thu tiền của một nhà, sau đó dùng số tiền này ăn thịt nướng uống rượu, ngày hôm sau lại đi thu của một nhà khác. Ta liền hỏi hắn, vì sao ngươi không tập trung trong một hai ngày thu tất cả tiền thuê nhà, miễn cho mỗi ngày đều phải chạy đôn chạy đáo. Ngươi đoán xem hắn nói thế nào? Nói thế nào? Tô Đồng nghe mà mê mẩn, không khỏi hỏi. Hắn nói với ta. Ca, ngươi không biết, mẹ ta nói, làm người không thể nhàn dối, khi rảnh dối ngươi sẽ thành phế thải. Nói đến đây Lý Phong dừng lại, tiếp theo ra vẻ nghiền ngẫm nói hiện tại ngươi đã hiểu tại sao ta muốn đi làm ở tập đoàn Vị Lai chưa? Tô Đồng. Vãi thật. Nàng đúng là lần đầu tiên gặp được người ra vẻ bằng cách kể chuyện giáo dục như thế, còn không làm cho người ta chán ghét. Lý Phong âm thầm cười trộm, hắn dĩ nhiên không phải bởi vì sợ làm phế thải, hắn làm vì sợ tiểu đệ rút ngắn đi 1 cm a. Bởi vì một hồi nói chuyện này quan hệ hai người đã tiến thêm một bước, đã gần như bằng hữu lâu năm. Sau một lúc, Tô Đồng mang Lý Phong lên lầu 3. Mua cho hắn 2 bộ đồ tây, sau đó ra khỏi khu mua sắm, lái xe trở lại tập đoàn Vị Lai. Ngay khi Tô Đồng muốn lái xe vào bãi đỗ xe, một vị nam tử trẻ tuổi thân mặc đồ soái ca sơ mi trắng, tay cầm một bó hoa hồng đi ra khỏi trạm gác, cản ở phía trước. Sắc mặt Tô Đồng nhất thời trở nên khó coi. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 35 ném hắn đi. Ngụy tiên sinh có chuyện gì sao? Tô Đồng hạ xuống cửa kính, nhíu mày hỏi. Nam nhân này tên là Ngụy Tử Bình, con một nhà nhị thúc Ngụy Băng Khanh ở thành phố Minh Châu nổi danh ăn chơi trác táng. Hoa hoa công tử, nghe nói số nữ tử bị hắn gây tai họa có thể tạo thành một gia tộc trăm người. Mở ngoặc tròn hoa hoa công tử tên Trăng Hoa đóng ngoặc tròn. Từ nửa năm trước, trong một lần ở công ty ngẫu nhiên gặp mặt, Ngụy Tử Bình đã điên cuồng theo đuổi nàng, nhưng sao Tô Đồng có thể đáp ứng một đại thiếu gia Trăng Hoa như vậy? Chán ghét còn không kịp. Ta đã chờ ngươi cả buổi rồi. Tặng ngươi đó thích không? Ngụy Tử Bình đi đến cạnh vị trí lái, làm ra một động tác tự cho là đẹp trai đưa hoa tươi tới trước mặt Tô Đồng. Theo đuổi nữ nhân thực ra rất đơn giản, đẹp trai, tiền nhiều, ra tay xa xỉ, thỏa mãn 3 điểm này là có thể 100 trận 100 thắng, Ngụy Tử Bình cho rằng 3 điểm kia mình đều có cả, tán đổ Tô Đồng chẳng qua là vấn đề thời gian. Cảm ơn Ngụy tiên sinh, nhưng ta đang đi làm, không thể tiếp nhận lễ vật, ta còn muốn báo cáo công việc với Ngụy tổng, gặp lại sau. Tô Đồng chỉ muốn sớm thoát khỏi sự dây dưa của Ngụy Tử Bình, nói xong định lái xe rời đi. Chớ vội đi a, hắn chính là nhân viên mới tỷ ta nhận vào a, xem ra rất bình thường. Uy tiểu tử, ngươi cùng tỷ ta có quan hệ thế nào, không phải là tiểu tình nhân của nàng chứ? Ngụy Tử Bình kéo cửa xe lại, nhìn Lý Phong nói. Hắn ở trạm gác chờ Tô Đồng trở về, cũng là nhờ biết được tin tức từ chỗ Ngụy Băng Khanh. Ngay từ đầu hắn đã rất tò mò, đến cùng là dạng nhân tài gì mà Ngụy Băng Khanh lại phái ra trợ lý riêng tự mình nghênh đón, không ngờ chỉ là một người bình thường còn trẻ hơn hắn. Ta là trợ lý Ngụy tổng mới nhận về. Lý Phong nhíu mày, trong lòng ngầm sinh nghi hoặc, nếu là hai tỷ đệ. Vì sao Ngụy Tử Bình nói chuyện lại dùng ngữ khí trào phúng, trong này có cái ẩn tình gì? Làm cho Lý Phong không nghĩ tới là, sau khi Ngụy Tử Bình cùng Tô Đồng nghe được câu này liền biến hóa sắc mặt. Ngươi đến làm trợ lý, Vậy Tiểu Đồng làm gì? Tiểu Đồng phải chịu bao nhiêu khổ sở mới ngồi lên vị trí này được? Ngụy Băng Khanh dựa vào cái gì mà để ngươi thay thế vị trí Tiểu Đồng? Ngụy Tử Bình không cao hứng. Tô Đồng là nữ nhân hắn theo đuổi, Ngụy Băng Khanh làm như vậy chính là không nể mặt Ngụy Tử Bình hắn a. Tiểu Đồng, ngươi yên tâm, có ta ở đây, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chịu cái ủy khuất này. Đi, ta dẫn ngươi đi tìm Ngụy Băng Khanh. Nói rõ lý lẽ, vừa nói xong chữ lẽ, Ngụy Tử Bình liền muốn mở cửa xe đi vào. Ngụy tổng làm như vậy khẳng định có cân nhắc của mình, Ngụy tiên sinh không nên cố tình gây sự. Tô Đồng liền vội vàng khóa lại cửa xe, ngăn cản hắn lên xe. Xuất phát từ lịch sự, trước đó nàng không hỏi Lý Phong chức vụ cụ thể, nhưng đúng như Ngụy Tử Bình nói, nếu như Lý Phong làm trợ lý giám đốc, vậy nàng sẽ làm cái gì, chuyển chức vụ hay là bị sa thải? Bất kể như thế nào, về tình về lý nàng đều nên được sớm thông báo mới đúng, nhưng nàng tôn trọng Ngụy Băng Khanh, dù tâm lý có chút bất mãn cũng chỉ có thể kìm nén, càng không muốn để Ngụy Tử Bình đi tìm Ngụy tổng lý luận. Ta là đang giúp ngươi a, sao có thể là cố tình gây sự? Ngụy Tử Bình có chút buồn bực, trước kia hắn chỉ cần nói ra thân phận đại thiếu gia Ngụy gia, nữ nhân nào không phải ngoan ngoãn nhào vào lòng hắn, nhưng hắn lại phải ăn quả đắng bởi Tô Đồng nhiều lần, thật là khó chịu. Cảm ơn ý tốt của Ngụy tiên sinh, nhưng ta thật sự không cần ngươi trợ giúp. Tiếng giúp vừa nói ra, Tô Đồng thừa dịp Ngụy Tử Bình vừa rụt tay khỏi xe, lập tức nhấn chân ga chạy đi. Nhìn theo bóng lưng sơ sáu châm dần xa, trong mắt Ngụy Tử Bình hiện lên vẻ hung ác. Chưa từng có nữ nhân nào lão tử nhìn chúng mà chạy thoát được, chờ đấy Tô Đồng, rất nhanh ngươi sẽ phải quỳ xuống thổi kèn cho lão tử. Ngay sau đó, Ngụy Tử Bình quay người đi vào cao ốc tập đoàn Vị Lai. Ngươi không sao chứ? Sau khi xe dừng lại, Lý Phong nhìn không được hỏi một câu, hắn nhìn ra Tô Đồng đang giàu dĩ không vui, nếu như bởi vì hắn mà làm cho Tô Đồng phải bỏ công tác thậm chí là thất nghiệp, vậy hắn sẽ phi thường áy náy. Không có việc gì, đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp Ngụy tổng. Tô Đồng có thể nói cái gì? Nàng chỉ là một trợ lý mà thôi, không có năng lực nắm giữ vận mệnh của chính mình, chỉ có thể cố hết sức rồi nghe theo số trời. Cao ốc tập đoàn Vị Lai có hết thảy 66 tầng, văn phòng tổng giám đốc ngay tại tầng cao nhất. Giờ phút này Ngụy Băng Khanh đang đứng tại cửa sổ, nhìn phong cảnh phía dưới mà ngẩn người. Trong một bộ váy màu đen, dáng người thướt tha của Ngụy Băng Khanh được khắc họa rất rõ nét, từ phía sau lưng nhìn tới, hai bờ mông vỉnh cao tràn đầy vẻ mê người không gì sánh được. Mỗi lần mệt mỏi nàng đều ra thích đứng ở chỗ này quan sát chúng sinh, nàng ngược lại không phải là ra thích loại cảm giác cao cao tại thượng kia, mà lai là hướng tới những người tuy nhỏ bé nhưng luôn chăm chỉ phấn đấu vì cuộc sống. Nếu như nàng không sinh ra ở gia tộc giống như Ngụy gia, có lẽ nhân sinh của nàng sẽ càng thêm có ý tứ, đúng không? Ai, gia hỏa kia làm sao còn chưa tới? Hai ngày nay nàng vẫn luôn hồi tưởng lại sự tình đêm hôm đó, hình ảnh Lý Phong lóe thể càng là thường xuyên lóe lên trong não, làm cho nàng không cách nào bình tĩnh được. Đúng lúc này, một hồi tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Ngụy Băng Khanh vội vàng thu hồi suy nghĩ, ngồi lên ghế lão bản làm bộ như đang làm việc mời vào. Hệ thống cứu vãn nữ thần, tác giả Thanh Sơn Đào Cốc, người làm Ezip Phong, chương 36, ném hắn đi mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Cạch cạch. Cửa mở ra, Tô Đồng, Lý Phong một trước một sau đi tới. Ngụy tổng, Lý Phong tới rồi. Tô Đồng đi đến trước bàn làm việc, nhẹ giọng nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, vất vả cho ngươi rồi, về nghỉ trước đi. Ngụy Băng Khanh ngẩng đầu, mặt không biểu tình nói, chẳng qua khi nàng liếc nhìn Lý Phong ở một bên, trong đầu lại tự động hiện lên hình ảnh Lý Phong lõa thể, nhất thời trong lòng bối rối không thôi. Khi lần nữa nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ của Ngụy Băng Khanh, nhịp tim của Lý Phong cũng không hiểu sao mà ra tốc. vừa nghĩ tới về sau mình có thể ở chung với Ngụy Băng Khanh trong thời gian dài, tâm lý Lý Phong đã trở nên kích động. Vâng, Ngụy Tổng. Tô Đồng đưa mắt nhìn Lý Phong, muốn quay người rời đi. Nhưng vào lúc này, cửa lớn văn phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra, tiếp theo Ngụy Tử Bình từng bước đi tới. Tỷ, ta không đồng ý cho tiểu tử này làm trợ lý của ngươi, ngươi hãy mau chóng đuổi hắn đi đi. Ngụy Tử Bình đặt hai tay lên trên bàn làm việc, thân thể nghiêng về phía trước, lộ vẻ mặt khó chịu nói. Tập đoàn Vị Lai là sản nghiệp Ngụy gia, muốn đuổi đi một tên nghèo mạt dẹp chưa có cổng việc còn không phải đơn giản. Tô Đồng hơi biến sắc, rất muốn nói lời khuyên can, nhưng nàng biết mình không có tư cách này, chỉ có thể lộ vẻ mặt xoắn xuýt đứng tại chỗ. Lý Phong thì sắc mặt bình tĩnh, tựa như mọi việc không liên quan đến mình, công việc này căn bản không trọng yếu với hắn. Hắn chẳng qua là muốn hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Đương nhiên, nếu như Ngụy Băng Khanh thật sự nghe theo Ngụy Tử Bình mà đuổi hắn đi, hắn cũng sẽ không nói nhiều, chỉ là tính Ngụy gia vào danh sách địch nhân. Tiểu đệ bị rút ngắn, đây là mối thù không đội trời chung a. Sự tình của ta còn chưa tới phiên ngươi chỉ trỏ, còn nữa. Ta đã nói với ngươi rất nhiều lần rồi, trước khi vào phải gõ cửa trước, hiện tại ngươi đi ra ngoài cho ta, đừng ảnh hưởng tới công việc của ta. Ngụy Băng Khanh đưa tay chỉ về phía cửa, bình tĩnh nói. Nàng là tổng giám đốc, nếu như một câu của Ngụy Tử Bình đã làm nàng cải biến quyết định, vậy tập đoàn sẽ lộn xộn thế nào, huống hồ nàng hiểu con người của Ngụy Tử Bình, tuyệt đại đa số việc hắn làm đều không phải chuyện đứng đắn. Muốn ta ra ngoài cũng được, nhưng ngươi trước tiên phải đuổi tiểu tử này đi, không thì ta sẽ ở lì không đi. Ngụy Tử Bình cười, hắn chính là đại thiếu Ngụy gia, hắn cũng luôn nghĩ sớm muộn tập đoàn Vị Lai sẽ về tay hắn, hắn sẽ nghe lời một con đàn bà khôi hài. Lý Phong ném hắn ra. Ngụy Băng Khanh đưa mắt nhìn Lý Phong, bình tĩnh nói. Ngụy Tử Bình nghe xong lời này liền giật mình, hắn không nghe lầm chứ, Ngụy Băng Khanh vậy mà kêu người khác ném hắn ra, từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai dám làm như vậy với hắn. Ngụy Băng Khanh nàng dựa vào cái gì, chỉ bằng gia gia sủng nịnh nàng không thể nhịn nổi. Ngụy Băng Khanh, ngươi biết mình đang nói cái gì không, ta là đệ đệ ngươi, ngươi muốn một ngoại nhân ném ta ra ngoài, ngươi điên à. Tiểu tử, ta là đại thiếu Ngụy gia, người thừa kế tập đoàn Vị Lai, ngươi chỉ là gia nô làm thuê cho chúng ta, ngươi mà dám đụng đến một sợi tóc của ta. Ta sẽ khiến ngươi ở thành phố Minh Châu này nửa bước khó đi. Sau khi quát lên với Ngụy Băng Khanh, Ngụy Tử Bình lại đưa tay chỉ mặt Lý Phong, khinh miệt la ầm lên. Lông mày Lý Phong nhướng lên một cái, đã định ném Ngụy Tử Bình ra khỏi văn phòng. Hắn từng gặp kẻ hung hăng càn quấy, nhưng đúng là chưa thấy kẻ hung hăng càn quấy như Ngụy Tử Bình này. Không ném Ngụy Tử Bình đi thì đúng là có lỗi với thân phận ký chủ của mình. Nhưng vào lúc này, thanh âm mị hoặc của Chí Linh tỷ tỷ đột nhiên vang lên. Đinh ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, có muốn lập tức xem xét? Xem xét? Nhiệm vụ ném hắn bay ra ngoài đi, còn chờ cái gì nữa? Mục tiêu ném Ngụy Tử Bình ra khỏi cửa phòng làm việc. Khen thưởng 50 điểm kinh nghiệm, 500 điểm tích lũy. Xem hết giới thiệu nhiệm vụ, Lý Phong âm trầm cười. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 37. Thật ra Ngụy Tổng rất đáng thương. Lý Phong cảm thấy tính tình của hệ thống thật sự là quá hợp khẩu vị của hắn, thoải mái. Ngươi cười cái gì? Ngụy Tử Bình có chút ngơ ngác, con hàng này không phải kẻ ngu chứ, loại thời điểm này còn có thể cười được. Ngươi mới vừa nói nếu như ta ném ngươi ra, ngươi liền làm ta ở thành phố Minh Châu này nửa bước khó đi. Lý Phong tắt hệ thống, ra vẻ nghiền ngẫm hỏi. Dù hệ thống không cho nhiệm vụ, hắn cũng muốn ném tên Ngụy Tử Bình này ra ngoài. Có hệ thống trong tay, một tên thiếu gia ăn chơi trác táng mà thôi, chả có gì đáng sợ. Chẳng cần biết ngươi là ai, thích phách lối à, lão tử cho ngươi đẹp mặt. Ừ đấy, ngươi có gan thì thử đi, để xem lão tử có thể làm được hay không. Ngụy Tử Bình cười lạnh không thôi, hắn tuyệt đối không tin Lý Phong dám ra tay với mình, cho Lý Phong 10 cái lá gan cũng không dám. Tô Đồng nhất thời khẩn trương nhìn sang Ngụy Băng Khanh, nói cho cùng tập đoàn Vị Lai cũng là sản nghiệp Ngụy gia, Lý Phong xung đột chính diện với Ngụy Tử Bình rõ ràng là không khôn ngoan, thời điểm này Ngụy tổng hẳn là sẽ ngăn cản hai người xung đột a. Nhưng làm cho Tô Đồng thất vọng là Ngụy Băng Khanh vẫn như cũ ngồi ngay ngắn trên ghế, xem ra có chút thờ ơ, đó là bởi vì nàng hiểu thực lực của Lý Phong. Dù có phát sinh xung đột thì ăn thiệt thòi chỉ có thể là Ngụy Tử Bình. Đương nhiên, nàng cũng nghĩ muốn thông qua sự tình lần này để dạy Ngụy Tử Bình một bài học, miễn cho hắn về sau lại chọc phải đại họa càng lớn hơn. Tốt, ta đang chờ ngươi làm như vậy đấy. Lý Phong cười lạnh một tiếng, vọt tới trước mặt Ngụy Tử Bình, đưa tay bóp cổ Ngụy Tử Bình. Nụ cười trên mặt Ngụy Tử Bình trong nháy mắt cứng lại. Không chờ Ngụy Tử Bình làm ra phản ứng, Lý Phong đã bước từng bước lớn đẩy hắn đi tới cửa. Con mẹ nó, mau thả ta ra, thả ta ra. Ngụy Tử Bình dùng hai tay hung ác đánh vào cánh tay Lý Phong, đồng thời gót chân không ngừng đạp đất, nỗ lực thoát khỏi, chỉ là cẩu sắc đã sớm mài mòn thân thể hắn, sự giãy giụa này căn bản không thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì với Lý Phong. Giờ phút này Ngụy Tử Bình tựa như một con cừu non đợi làm thịt. Trong sự giãy giụa của Ngụy Tử Bình, Lý Phong đẩy hắn đi tới cửa, sau khi mở cửa ra, cánh tay Lý Phong giương lên ném Ngụy Tử Bình ra ngoài cửa. Một tiếng trầm đục vang lên, cái mông của Ngụy Tử Bình hung hăng đập xuống đất, hắn trực tiếp kêu đau a a a một tiếng. Lý Phong cũng không thèm nhìn hắn một cái, tiện tay đóng cửa lại. Khóa trái, cất bước đi trở về trước bàn làm việc, phủi tay nói giải quyết xong rồi. Cùng lúc đó, thanh âm Chí Linh tỉ tỉ vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, đang tiến hành khen thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 50 điểm kinh nghiệm, 500 điểm tích lũy. Ngụy Băng Khanh. Không phải chứ? Bản ý của nàng chỉ là muốn Lý Phong đuổi Ngụy Tử Bình ra khỏi văn phòng, nói ném cũng chỉ là một loại biểu đạt nói quá mà thôi, nhưng mà ai biết Lý Phong thật sự ném Ngụy Tử Bình ra ngoài có cần thành thật như vậy không a? Tô Đồng cũng ngơ ngác, thanh niên này thật lớn mật a. Đây chính là đại thiếu gia ăn chơi trác táng nổi danh thành phố Minh Châu, tại sao Lý Phong dám ném hắn ra ngoài? Đúng lúc này, tiếng đập cửa bụt bụt vang lên, đồng thời còn có tiếng giống giận dữ của Ngụy Tử Bình truyền đến. Ngụy Băng Khanh, ngươi để cho một ngoại nhân đến bắt nạt đệ đệ ngươi à? Ta sẽ nói cho cha mẹ ta biết, để cho bọn họ tới tìm ngươi tính toán sổ sách. Còn có ngươi thằng chó Lý Phong kia, ngươi cứ chờ đấy cho lão tử sẽ giết chết ngươi. Khóe miệng Lý Phong giật một cái đánh giá với Ngụy Tử Bình lại hạ xuống một cấp bậc. Đã bao nhiêu tuổi rồi, vậy mà đụng chút chuyện đã về tìm cha mẹ, người anh em này không phải còn chưa rứt sữa chứ? Ngụy Băng Khanh ưu tú như vậy, tại sao lại có một đứa em họ ngu ngốc như thế? Chẳng lẽ do gene tốt của Ngụy gia đều đã bị nàng một mình chiếm lấy? Còn uy hiếp của Ngụy Tử Bình? Ha ha, Lý Phong trực tiếp xem nhẹ. Lý Phong, ngươi làm rất tốt, đây là hợp đồng của ngươi. Không có vấn đề thì hãy ký tên vào, sau đó ta sẽ nói Tô Đồng dẫn ngươi đi làm thủ tục nhận chức. Ngụy Băng Khanh thống khổ xoa xoa cái trán, bất đắc dĩ nói. Dù sao mệnh lệnh ném Ngụy Tử Bình ra ngoài là do nàng nói, nàng ngoại trừ khích lệ Lý Phong ra còn có thể nói cái gì, chẳng lẽ lại trách hắn. Ngụy Tổng, vậy ta. Tô Đồng trần chờ mở miệng. Hiện tại nàng sẽ được an bài thế nào a? Tử Bình là vì ngươi mới đến đây gây sự đúng không? Ngụy Băng Khanh thở dài, chậm rãi nói. Nàng biết Ngụy Tử Bình muốn theo đuổi Tô Đồng, mà tỉ tỉ là nàng cũng hy vọng Tô Đồng có thể trợ giúp Tử Bình quay đầu làm lại, cho nên mới cung cấp cho Ngụy Tử Bình một số trợ giúp, tỉ như trước đó tiết lộ cho hắn biết Tô Đồng đi ra ngoài để đón nhân viên mới. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 38. Thật ra Ngụy Tổng rất đáng thương, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Đương nhiên, hết thảy phải dựa trên một điều kiện tiên quyết là Tử Bình dùng thủ đoạn đàng hoàng theo đuổi Tô Đồng, nếu như hắn chơi những thủ đoạn hạ lưu xấu xa, nàng sẽ là người đầu tiên không đáp ứng. Với sự hiểu biết của nàng với Ngụy Tử Bình, chỉ cần hơi chút liên tưởng liền có thể đoán được vì sao hắn muốn khai trừ Lý Phong. Ta đã nói hắn không cần quản, nhưng hắn... Tô Đồng đã cuống đến phát khóc, nếu như Ngụy Tổng bởi vì cái này mà trách tội nàng, vậy cái này có thể tính là tai bay vạ gió không? Ta cũng biết chuyện này không liên quan tới ngươi, đều do ta không nói rõ ràng, từ hôm nay trở đi, ngươi là trợ lý số 1 của ta, Lý Phong là trợ lý số 2, các ngươi phải hợp tác thật tốt với nhau, đã hiểu chưa? Ngụy Băng Khanh có chút bất đắc dĩ, nếu sớm biết như thế, nàng khẳng định sẽ sớm nói cho Tô Đồng biết quyết định này. Vâng, Ngụy Tổng. Tô Đồng ở trong lòng vui vẻ, vội vàng đáp ứng. Lý Phong cũng thở phào, tiến lên tiếp nhận hợp đồng, các điều khoản hầu như không có vấn đề gì, chỉ mỗi lương bổng cũng đã làm hắn phi thường hài lòng. Tiền lương 100.000 cộng thêm các loại trợ cấp, cuối năm còn có tiền thưởng thêm. Điều duy nhất làm Lý Phong tiếc nuối là, hắn muốn ký là hợp đồng bảo tiêu cận thân, nếu không thì nhiệm vụ không cách nào hoàn thành a. Có vấn đề gì không? Nhìn thấy Lý Phong nhíu mày không nói, Ngụy Băng Khanh nhìn không được hỏi. Lý Phong bật cười một tiếng, nói rằng không có vấn đề gì, tiếp theo cầm bút lên ký tên mình vào hợp đồng. Nóng vội không làm đại sự được, hiện tại đưa ra yêu cầu làm bảo tiêu cận thân với Ngụy Băng Khanh chắc chắn nàng sẽ không đáp ứng, dù sao nhiệm vụ cũng không có hạn chế về mặt thời gian, hắn chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi thời cơ là được. Ngụy Băng Khanh âm thầm thở phào. Nhưng ngay sau đó nàng lại phát hiện phản ứng của mình có chút kỳ quái, vừa rồi vì sao nàng lại cảm thấy khẩn trương, cho dù Lý Phong không ký thì cũng có làm sao đâu. Ta chẳng qua là muốn cảm tạ Lý Phong cứu mình, nên bây giờ mới cho hắn một công việc vừa nhẹ nhõm lại có thu nhập cao, chỉ thế thôi. Ngụy Băng Khanh ở trong lòng tự an ủi mình. Tiếp theo, Lý Phong được Tô Đồng trợ giúp làm các loại thủ tục nhận chức. Làm quen với một số giám đốc điều hành trong tập đoàn Vị Lai, sau đó trở lại văn phòng trợ lý. Văn phòng tổng giám đốc ở ngay sát vách văn phòng trợ lý, căn phòng làm việc này mặc dù không được rộng rãi xa hoa giống như văn phòng tổng giám đốc, nhưng đồ vật cần thiết cũng là đầy đủ cả. Được Tô Đồng yêu cầu, bộ phận hậu cần đã sớm đưa tới một bộ đồ dùng văn phòng mới tinh, có bàn ghế, máy tính, điện thoại cố định, bộ văn kiện giấy tờ, bàn công tác của hai người được đặt song song với nhau, ở giữa lưu lại một khoảng trống vừa vặn một thước dưới. Cảm ơn ngươi đã giúp ta làm xong thủ tục nhận chức, buổi tối ta mời ngươi đi ăn cơm nhé. Lý Phong ngồi vào trên ghế, cười nói. Tô Đồng hơi trầm ngâm, liền gật đầu đáp ứng. Tuy rằng tổng thời gian quen biết không dài, nhưng nàng đã có ấn tượng khá tốt về Lý Phong, huống hồ hai người về sau cũng sẽ làm việc với nhau, cùng nhau ăn cơm sẽ tăng tiến sự ăn ý. Đúng rồi, Ngụy Tử Bình hình như không có vẻ tôn kính Ngụy Tổng a, trong này có nguyên nhân gì sao? Lý Phong giả bộ tùy ý hỏi, nếu đã muốn làm bảo tiêu cận thân của Ngụy Băng Khanh, vậy hắn tự nhiên muốn hiểu được hoàn cảnh gia đình của Ngụy Băng Khanh. Cái này... Tô Đồng muốn nói lại thôi. Nếu như không thuận tiện thì bỏ đi, ta cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Thấy nàng khó xử, Lý Phong liền cười nói. Làm cấp dưới, đàm luận việc tư của cấp trên đã là cấm kỵ, Lý Phong có thể hiểu được. Thực ra cũng không có gì, trong công ty này có thật nhiều người đều biết. Thực ra Ngụy Tổng rất đáng thương. Tô Đồng cân nhắc thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói cho Lý Phong. Đợi đến khi Tô Đồng giảng thuật xong xuôi, Lý Phong mới hiểu rõ, hóa ra tình cảnh hiện tại của Ngụy Băng Khanh đúng là không được tốt. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezip Phong chương 39 nhiệm vụ mới. Gia chủ Ngụy gia là Ngụy Phó có 3 trai 1 gái, cha Ngụy Băng Khanh tên là Ngụy Trường Kiến, cũng là con cả, nhị thúc của nàng tên Ngụy Trường Công, cô ba là Ngụy Trường Lệ, tứ thúc là Ngụy Trường Nghiệp. Vào thời điểm Ngụy Băng Khanh 10 tuổi, cha mẹ của nàng đã cùng nhau qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi, là Ngụy Phó một tay nuôi dưỡng nàng lớn lên. Ngụy Phó là một kỳ tài buôn bán, được hắn cầm lái tập đoàn Vị Lai đã phát triển thành một công ty có giá trị thị trường hơn 100 tỷ, nhưng mà vào 2 năm trước hắn đột nhiên phát bệnh nặng, tuy rằng cứu được một cái mạng, nhưng chỉ có thể nằm trên giường tu dưỡng. Hai huynh đệ Ngụy Trường Công, Ngụy Trường Nghiệp đương nhiên trở thành nhân vật số 1 và số 2 của tập đoàn, thế nhưng dưới sự điều hành của bọn họ, tập đoàn Vị Lai lại liên tiếp thua lỗ, ngày càng sa sút. Về sau Ngụy Phó bác bỏ hết những lời phản đối, đẩy Ngụy Băng Khanh lên vị trí tổng giám đốc tập đoàn, dưới sự quản lý của Ngụy Băng Khanh, tập đoàn Vị Lai mới coi như trở lại quỹ đạo. Thế nhưng trước sau gì Ngụy Băng Khanh cũng sẽ phải gả ra ngoài, nàng ngồi trên cái ghế này tự nhiên làm cho đám người Ngụy Trường Công vô cùng bất mãn, nội bộ tập đoàn cũng bởi vậy mà chia thành nhiều phe cánh, khiến cho Ngụy Băng Khanh sứt đầu mẻ trán. May mà Ngụy Phó còn sống, nên mới có thể tạm thời ngăn chặn những nhân tố không ổn định này, nhưng một khi hắn qua đời, tập đoàn Vị Lai chắc chắn sẽ phát sinh đại bạo loạn. Thì ra là thế. Lý Phong cuối cùng cũng hiểu được vì sao trên mặt Ngụy Băng Khanh không có nụ cười, đổi lại thành người nào sinh hoạt trong dạng hoàn cảnh này cũng rất khó có nụ cười a. Những chuyện này ở trong công ty được xem như một bí mật nửa công khai, cho nên ta mới dám kể cho ngươi nghe. Uống nước không, nơi này có cốc giấy dùng một lần. Tô Đồng đi đến bình nước, rót nước ra đồng thời giải thích. Tốt, cảm ơn. Lý Phong cười nói, hắn không mang theo cái ly nào, bận bịu một buổi chiều quả thật có chút khát, bất quá Tô Đồng vẫn rất cẩn thận, biết hắn không mang theo ly nên mới nói vậy. Không cần khách sáo. Nói xong Tô Đồng liền hơi ngồi xổm người xuống lấy cốc giấy. Lý Phong ở phía sau dùng ánh mắt thưởng thức để đánh giá bóng lưng Tô Đồng, âm thầm tán thưởng. Có lẽ là phát giác được ánh mắt của Lý Phong, Tô Đồng đột nhiên cảm thấy sau lưng không được tự nhiên, sau khi cầm lấy cốc giấy nàng liền vội vàng đứng dậy rót nước, quay người muốn đi trở về. Chỉ là nàng quay người có chút nóng nảy, hai tay lại đều bưng cái ly, đột nhiên bước chân phía dưới bị mất thăng bằng, chân trèo sang một bên, nhất thời nàng đau đớn kêu một tiếng, nước cũng tung tóe cả ra. Ngươi không sao chứ? Lý Phong vội vàng đi tới đỡ lấy nàng, quan tâm hỏi. Không có gì. Không có việc gì, chỉ là bị trật chân mà thôi. Được Lý Phong nâng đỡ, Tô Đồng đi trở về chỗ ngồi, ngồi xuống liền bắt đầu lộ vẻ mặt nhăn nhó xoa nắn mắt cá chân. Đúng lúc này thanh âm của Chí Linh tỷ tỷ đột nhiên vang lên, đinh ký chủ, ngài có nhiệm vụ mới, có muốn lập tức xem xét. Lý Phong nhất thời lộ vẻ mặt quái dị, vào thời điểm này đột nhiên tuyên bố nhiệm vụ, chẳng lẽ là có quan hệ với Tô Đồng? Xem xét. Nhiệm vụ xoa bóp. Mục tiêu xoa bóp chỗ đau cho Tô Đồng, giúp nàng mau chóng khôi phục thương thế. Khen thưởng 50 điểm kinh nghiệm, 500 điểm tích lũy. Xem hết giới thiệu nhiệm vụ, Lý Phong cũng có chút tim đập nhanh. Không phải chứ? Hệ thống, ngươi là ma dược sao còn xoa bóp nữa chứ, không sợ tiểu gia ta bị người ta coi là sắc lang biến thái à? Ở trong lòng âm thầm chửi hệ thống mấy câu cho có lệ, Lý Phong mở khu mua sắm lên tra tìm đồ vật có quan hệ với việc xoa bóp. Tìm được rồi. Mở ngoặc tròn tổng hợp mát xa thuật đóng ngoặc tròn à? Mở ngoặc tròn tổng hợp mát xa thuật đóng ngoặc tròn là một bản tác phẩm dung hợp rất nhiều kỹ xảo mát xa hoa hạ, có tác dụng trị liệu thương thế, đau thắt lưng, đau chân, kể cả chứng liệt dương cũng có hiệu quả. Chờ một chút, chuyên trị thương thế ta có thể lý giải được, nhưng còn vụ liệt dương là cái ruộng gì a? Vãi cứt, con hàng này còn cần 500 điểm tích lũy, chẳng lẽ tiểu gia ta hoàn thành nhiệm vụ cũng chỉ có thể kiếm lời điểm kinh nghiệm. Hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương 40 nhiệm vụ mới mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Lý Phong có chút câm nín, lần trước vì hoàn thành nhiệm vụ đánh mặt, hắn đã đổi 2.000 điểm tích lũy đổi lấy tiền hoa hạ, lần này vì hoàn thành nhiệm vụ xoa bóp, hắn lại phải tiêu hao 500 điểm tích lũy, cứ thế mãi thì bao giờ hắn mới có thể kiếm đủ 10 triệu điểm tích lũy đây. Chỉ cần một lòng tiến tới thì kiểu gì cũng tìm ra được biện pháp, tiểu gia ta không tin số mình đen đủi như vậy. Lý Phong khẽ cắn răng tiêu tốn 500 điểm tích lũy để mua mở ngoặc tròn tổng hợp mát xa thuật đóng ngoặc tròn. Sau khi lựa chọn học tập, một tia sáng lóe lên trong đầu hắn, nhất thời bộ não đã có được trí nhớ liên quan tới mở ngoặc tròn tổng hợp mát xa thuật đóng ngoặc tròn. Ta thật ra không sao đâu, chỉ là mắt cá chân có chút đau đớn mà thôi, trở về bôi chút thuốc là tốt rồi. Lý Phong trầm mặt làm cho Tô Đồng nghĩ lầm hắn đang cảm thấy có lỗi, không khỏi mở miệng an ủi. Ta từng có một đoạn thời gian học mát xa, nếu như ngươi không ngại, thì ta có thể giúp ngươi mát xa một chút, như vậy có thể hết đau nhanh hơn. Lý Phong tắt hệ thống đi, hơi chần chờ rồi nói. A Tô Đồng ngơ ngác, để Lý Phong mát xa cho nàng thật là mắc cỡ a. Nàng ngược lại không hề hoài nghi Lý Phong có phải muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi của mình không. Theo quan sát một ngày này, nàng cảm thấy nhân phẩm của Lý Phong rất không tệ. Ngươi cũng không thể khập khiễng như vậy về nhà a, ta biết cách mát xa rất hiệu quả với thương thế kiểu này. Lý Phong cũng rất tuyệt vọng a. Ai bảo hệ thống tuyên bố nhiệm vụ chứ chỉ có thể tận tình khuyên bảo mà thôi. Cái này, Tô Đồng do dự, từ công ty về nhà nàng còn cần đi một đoạn đường rất dài, với trạng thái như này xác thực sẽ rất vất vả. Trước giờ chắc là ngươi cũng từng đi nhà tắm sông hơi, cứ coi ta như nhân viên mát xa là được rồi. Lý Phong nhún nhún vai, ra vẻ khá tùy ý. Nhân viên mát xa Tô Đồng lộ vẻ mặt cổ quái nhìn Lý Phong một cái, sau một lát mới khẽ cắn bờ môi đỏ mọng nói tốt, vậy thì nhờ vào ngươi. Tổng thể mà nói, Lý Phong để lại cho nàng ấn tượng rất không tệ, nàng cũng xác thực không muốn khập khiễng đi trở về, tuy rằng hoài nghi kỹ thuật xoa bóp của Lý Phong, nhưng thử một chút cũng tốt. Duỗi chân ngươi ra đi. Lý Phong nhất thời thả lỏng tâm tình. Ngồi xổm người xuống sau đó nói. A, cần cởi giày sao? Tô Đồng nhất thời hoảng loạn, tuy nàng không mắc bệnh chân thối, nhưng đi một ngày đường trung quy vẫn sẽ có chút mùi vị, nếu để Lý Phong ngửi thấy được thì thật mắc cỡ a. Đương nhiên là cần, yên tâm đi, trình độ mát xa của ta rất chuyên nghiệp đó. Vừa mới nói xong, Lý Phong đã lấy một tay nhẹ nhàng nắm mắt cá chân của Tô Đồng. Hơi dùng lực liền giúp nàng cởi giày ra. Mở ngoặc tròn hệ thống cứu vãn nữ thần tác giả Thanh Sơn Đào Cốc người làm Ezit Phong chương này hơi ít các bác nhỉ,